Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855. Nói chuyện, tia nắng ban mai chi lực không có khả năng khu trừ ôn dịch chi lực. Là, không có sai, câu nói này ở trước mắt khuôn mặt thế giới này coi là chân lý một trong. Nhưng, tần nhiên sẽ cũng không phải tia nắng ban mai chi lực. Đến từ một thời đại nào đó truyền thừa. Lấy tia nắng ban mai chi lực vì cội nguồn. Chính tùy ý triển hiện lực lượng của mình. Nó, tên là Marilyn, vốn là cực kỳ am hiểu chữa trị. Khu trừ ôn dịch Marilyn giáo hội, đối mặt với ôn dịch chi lực. Quả thực là thiên địch, nếu là lúc trước một chút thời gian, tần nhiên đối mặt ôn dịch chi lực có lẽ sẽ còn có chút phiền phức. Nhưng bây giờ theo thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật đạt đến siêu phàmani đến từ Marilyn truyền. Thừa tiến giai bí thuật khu trừ ôn dịch thánh quang chi thuật. Trong nháy mắt bị tần nhiên học được, đồng thời cùng trinh sát độc tố khu trừ độc tố trị liệu chi thuật quang huy chi. Thuật, đồng thời đạt đến siêu phàm thủy chuẩn. Tên, khu trừ ôn dịch, siêu phàm, thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại. Phụ trợ hiệu quả, người có thể lợi dụng lực lượng trong cơ thể, khu trừ bán kính 20 mét bên trong ôn dịch lực lượng. Tiêu hao 100 thể lực, tiếp tục 10 giây, làm lạnh không đặc hiệu, chuyên tinh khu trừ, người khu trừ phạm vi cộng 5 mét, tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, siêu phàm, ghi chú. Đây là một lần đến từ khác biệt thế giới cùng loại hệ thống lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Nó để ngươi thi pháp trở nên càng thêm đơn giản, dễ dàng, cơ hồ sẽ không nhận phản phệ. Tên, Thánh Quang Chi Thuật, siêu phàm, thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại. Phụ trợ hiệu quả, ngươi lợi dụng lực lượng trong cơ thể, chế tạo một mảnh bán kính 5 mét bên trong ánh sáng nhu hòa. Trung. Hạ cấp phụ năng lượng sinh vật ở mảnh này quang huy bên trong nhận chí mạng thương hại. Không phụ năng lượng cảm nhiễm sinh vật đem thu hoạch được kéo dài cao cấp hiệu quả trị liệu. Khôi phục bên trong, trọng độ thương thế, lại mỗi giây một điểm khôi phục sinh mệnh giá trị, tiêu hao 200 thể lực. Tiếp tục 10 giây, làm lạnh không đặc hiệu. Chuyên tinh khắc chế, phụ năng lượng sinh vật nhận thương tổn cộng 1, tiêu hao. Thể lực điều kiện học tập, tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật, siêu phàm, ghi chú, đây là một lần đến từ khác biệt thế giới cùng loại hệ thống lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Nó để ngươi thi pháp trở nên càng thêm đơn giản, dễ dàng, cơ hồ sẽ không nhận phản phệ. Có siêu phàm cấp bậc khu trừ ôn dịch ở, lít cùng đối phương cấp dưới muốn dùng ôn dịch chi lực tới đối phó tần nhiên. Thật là ý nghĩ hão huyền. Tuy nhiên trong truyền thừa cao cấp bí thuật thần thánh che chở, tần nhiên còn không có sở lấy một điểm bên cạnh, nhưng có khu trừ ôn dịch thánh quang chi thuật làm vết xe đổ. Hắn biết rõ, khi hắn nắm giữ thần hy kỵ sĩ đoán thể thuật tiến giai về sau, sẽ xuất hiện tương ứng biến hóa, không để ý đến khí tức đã càng ngày càng yếu lít cùng còn đang dãy giụa khổ sở kế ly. Tần nhiên thấp cúi đầu lấy bên chân hộp nhìn lại, hộp lớn cỡ bàn tay nhỏ, dựng đứng bên chân, có cạnh có góc, vừa sừng bên trên bao lấy đồng một bên, cùng bình thường chất gỗ hộp không có quá lớn khác nhau. Ngoại trừ, phía trên bí pháp văn tự bên ngoài, như là khắc dấu hoa văn, bí pháp văn tự một vòng phủ lấy một vòng, phảng phất là vòng xoáy xuất hiện ở chất gỗ hộp cái nắp bên trên. Từng cây kim tuyến từ vòng xoáy bên trên tràn ra khắp nơi mà xuất. Hội tụ ở hộp dưới đáy, tập hợp thành một luồng, tạo thành một cái, bọc mù. Không sai, đúng vậy bọc mù, cái kia chủng loại giống như cùng thân người bên trên lớn mù đau nhức lúc u cục. Vốn nên là nhìn lên đến rất có uy nghiêm, sang trọng kim sắc, đang thay đổi thành cái này bọc mù về sau. Lập tức để cho người ta có một loại buồn nôn cảm giác. Tần nhiên lông mày nhíu lại, ánh mắt bản năng nhìn về phía tiểu giáo đường, có cạnh có góc hộp, cứ như vậy lăn xuống đến chân hắn một bên, cho dù là ở địa phương khác, đối mặt trùng hợp như vậy, tần nhiên đều sẽ tâm sinh nghi đầu, huống chi ở chỗ này. Còn có cái hộp kia ngọn nguồn bọc mù. Thật sự là thật là làm cho người ta liên tưởng. Trả lại cho ta, vốn nên theo thời gian trôi qua mà tắt thở lít. Dãy ruộng lấy từ dưới đất bò dậy đến. Khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm cái hộp kia. Trên thân thể càng là xuất hiện một trận vặn vẹo, một đạo quang mang trống rỗng xuất hiện ở lít thân thể bên trong. Cấp tốc tán loạn, đem lít trống một hồi đầu biến lớn, một hồi bụng biến lớn, một hồi lại tứ chi biến lớn. Khi đạo tia sáng này dừng lại lúc, đã từng hộ đội giáo viên đội trưởng, đã hoàn toàn không có nhân loại bộ dáng. Một đầu cao có 3 mét, hình thể cường tráng, mặt mũi hung dữ xích phát, tứ chi chạm đất quái vật, khí tức theo đối phương phun ra nuốt vào, mà vờn quanh ở chung quanh thân thể, nhiễm đến những khí tức này cỏ ra nhanh chóng khô héo. Không đơn thuần là thực vật, liền ngay cả sinh trưởng thực vật đại địa, cũng ở bị phá hủy lấy sinh mệnh lực, không phải cướp bóc, đúng vậy phá hủy, ôn dịch lực lượng. Không được chính là như vậy sao? Giống như cá giếp sang sông, tắc cỏ không được sinh. 2567 các hạ, đây là lợi dụng ôn dịch chi lực dị biến quái vật. Ngươi tuyệt đối không nên tới gần nó. Ở khu chứa ôn dịch quang huy bên trong kế ly la lớn. Kế ly rất rõ ràng, tại như vậy tiếp tục nữa. Hắn liền cùng lít những thuộc hạ kia, lại nhận ôn dịch chi lực phản phệ. Biết ôn dịch chi lực đáng sợ kế ly tuyệt đối không muốn tiếp nhận cỗ lực lượng này. Cho nên, hắn một mực đang nghĩ biện pháp thoát khỏi sắp đến phản phệ. Như vậy, từ nơi này đáng chết hào quang bên trong rời đi liền trở thành nhiệm vụ chủ yếu. Nhưng trái lo phải nghĩ, kế ly đều không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, theo lít dị biến, kế ly biết cơ hội tới. Đương nhiên. Kế ly ở cảm tạ cơ hội này thời điểm, đáy lòng lại là chửi mắng lên tiếng. Khốn nạn lít, quả nhiên liền như là ta dự liệu như thế. Che giấu trong truyền thừa cực kỳ trọng yếu đồ vật, không chỉ là gia tăng lực lượng phương thức, còn có trước mắt biến hóa. Thật sự là đồ chết tiệt. Đáy lòng chửi mắng, không có ảnh hưởng chút nào kế ly biểu hiện xuất chân thành. Hắn tình cảm giạt rào hô. 2567 các hạ, ta biết nhược điểm của nó, chỉ cần ngài nguyện ý, lời nói còn chưa nói hết liền im bặt mà dừng. Kế ly trừng lớn song mắt thấy một đạo gần dài 20 mét quang kiếm từ tần nhiên trong tay chàng. Xuất, tràn ngập ôn dịch chi lực quái vật, liền tựa như là đậu hũ làm, từ mi tâm bắt đầu, bị một kiếm hai đoạn, hôi thối huyết dịch, nội tạng ngã rơi xuống đất. Phát xuất suy suy tiếng vang, ăn mòn tiếng vang bên trong, tần nhiên xoay qua đầu nhìn về phía trợn mắt hốc mồm kế ly. Tần nhiên ánh mắt bên trong lạnh ý, để kế ly nhanh chóng hồi thần lại. 2567 các hạ, trước đó hết thảy ta đều là bất đắc dĩ, hết thảy đều là lít, ta biết sở hữu, phục hưng hội, sự tình, ta còn biết Angsanko pháp điển, bí mật, tân thần. Đúng rồi, tân thần, ta có thể cáo chi ngài có quan hệ tân thần, hết thảy. Xin ngài, kế ly xào thiệt như hoàng, đem mình tất cả thẻ đánh bạc đều phóng ra. Bất quá, nghênh đón hắn kết quả lại là không có bất kỳ cái gì cải biến. À, một tiếng hét thảm về sau, bị ôn dịch chi lực phản phệ kế ly ngã xuống đất không dậy nổi. Đồng dạng, một cái hộp từ đối phương trong ngực rơi xuống. Lăn đến tần nhiên bên chân, nhìn trên mặt đất hai cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân hộp. Tần nhiên không có mạo muội nhặt lên, mà là nhìn về phía tiểu giáo đường phương hướng. Ở nơi đó, cất giấu ý chí sớm nóng lòng không kịp đợi. Chúng ta có thể nhàn nhạt, âm thanh ở tần nhiên vang lên bên tai. Hết chương.